Quỷ tóc dài, hành trình diệt quỷ, tập 48. Bây giờ cô Phi Âm đi làm trở lại, mới phát hiện quỷ đi khu thiên tai cứu viện đều trở lại. Bởi vì cô vừa về tới nhà, đã nhìn thấy cô gái hàng xóm trèo trên trần nhà. Ở nhà cô bay đến bay đi. Cụ bà lại ôm chổi quét quét, phát sinh một loạt âm trầm trầm và sát đầu tê dại. Xoạt, xoạt. Cô không khỏi nghi ngờ một thoáng. Hai người này đi khu thiên tai cứu trợ có thể làm gì? Một người thì bay đến bay đi, một người quét rác sao? Đương nhiên, đối với quỷ cứu tế trở về, cô vẫn rất thông cảm bọn họ. Vội vàng đem quỷ mượn vận bị nhét dưới đáy bàn nhấc chạy loạn ra. Kéo xuống mấy miếng chia cho các nàng, có bữa ăn ngon. Đương nhiên, mình cũng không quên ăn một miếng. Đừng nói quỷ mượn vận ăn ngon thật, so với lần trước ăn con kia, mùi vị còn tốt hơn nhiều. Cô gái hàng xóm và bà cụ nhai mấy cái liền ăn hết. Còn chưa đã, nhìn chăm chăm quỷ mượn vận một lúc lâu, gương mặt âm trầm không nói câu nào. Quỷ mượn vận, quả này gặp xui thật rồi. Từ khi bị cô gái tóc dài chộp tới, quỷ mượn vận có thể coi là trải nghiệm cái gì gọi là sống không bằng chết. Hắn hận không thể quay được ngược thời gian, tình nguyện chính mình xưa nay chưa từng tới nơi đây thì cũng đừng tới, đừng tới thành phố A bao giờ. Không vì điểm lợi nhỏ cùng Cát Hồng hợp tác, như vậy hắn sẽ không bị loại cuộc sống thê thảm thế này. Đáng tiếc, hắn hối hận cũng vô ích thôi. Cô Phi Âm vẫn còn đang suy tư, buổi tối nên ăn cá nướng hay là tôm chiên tỏi, thì có quỷ chạy tới nói. Chủ nhà trọ, mau ra đây. Cô Phi Âm còn rất nghi hoặc. Thế nào, ta đang làm cơm tối mà. Quỷ kia kích động nói, đừng làm, có người đưa cơm tới, chờ người qua ăn đấy. Có người đưa cơm tới hả, còn có chuyện tốt bực này sao? Cô Phi Âm bỏ đồ xuống, đi ra. Bà cụ và cô gái hàng xóm cũng mau mau đi qua. Cô Phi Âm mắt thấy mấy con quỷ bay nhanh chóng, như một làn khói liền mất bóng. Cô đuổi theo, nếu như đi trễ, có khi canh cũng không còn mà húp. Và lúc này dưới gầm cầu náo nhiệt cực độ, Trương đạo trưởng và Lý bộ trưởng lái xe tới. Trong xe, xếp theo một xe gà vịt thịt cá, vàng bạc minh tiền cũng không ít. Nó là mặt trên sắp xếp. Nếu bàn về công ban thưởng, lần này đi trợ giúp tai nạn, khu kia đều có phần. Nếu như để cho tiểu quỷ cao hứng trên bay dưới nhảy, sắp đem nước sông ướt máu rồi. Không chỉ Trương đạo trưởng và Lý bộ trưởng, ngay cả Đào Lập Chí và Tất Hằng cũng đã tới. Hai người cũng đã lái xe tới, trong xe có đầy đủ các loại đồ vật, ăn dùng một chút không ít, quần áo đều có vài bọc, đem xe nhét đầy. Đào Lập Chí còn cảm thấy không quá đủ, vẫn để Tất Hằng phản đối, lại cũng không phải chỉ lần này. Sau đó có rất nhiều cơ hội, Đào Lập Chí ngẫm lại, lúc này mới coi như thôi đi. Ngay cả ông Vương và cháu trai cũng từng người nhấc cổ cõng lấy ba lô tới. Tiểu Vương bị ép lại làm cù li, bị thịt đầu heo ép cho lom khom lưng, còn muốn nghe hai ông cháu thì thầm nói này nói kia, nói tới đau cả đầu. Bà phèn nhìn bã gặp mặt còn có chút đề phòng nghi hoặc lẫn nhau. Ông Vương đem cả vịt thịt cá trong ba đồ bày ra, vừa lén lút xem hai đạo sĩ bên cạnh mấy chục mét. Hai đạo sĩ sờ sờ mũi có chút cứng ngắc, chuyển đầu hướng về bên phải nhìn một chút Đào Lập Chí và Tất Hằng. Đào Lập Chí và Tất Hằng một mặt cảnh giác nghi hoặc nhìn hai đạo sĩ, lại lướt qua hai đạo sĩ nhìn lão già một nhà kia. Đây là vừa hay, làm sao đều tới chỗ này thắp hương đốt tiền chứ? Ông Vương từ trong ba lô lấy ra thịt đầu heo, hai đạo sĩ ôm ra một hòm rượu ngon. Đào Lập Chí ào ào vung tay lên, trong nháy mắt lấy ra vài bọc vàng, quần áo chói lọi đẹp mắt. Ông Vương lại ôm ra một con gà, hai đạo sĩ ôm ra một hòm minh tiền, Đào Lập Chí lấy ra một túi thỏi vàng trong. Tiểu Vương kéo kéo tay trả hắn nói, mọi người đang làm gì thế? Còn có thể làm gì, đương nhiên là so bì rồi, so xem nhà ai đưa tế phẩm phong phú hơn. Còn so à? Tiểu quỷ bùng nổ vây quanh đầu thịt heo hồ, vây quanh một trương minh tiền, đương nhiên vây quanh quần áo xinh đẹp gọi phần lớn là con gái. Đặc biệt là quỷ phu nhân, và lúc này hiếm thấy bước chân ra ngoài, một mặt rụt rè, lại kiêu ngạo hướng về Đào Lập Chí, bày quần áo xinh đẹp nhìn nhìn. Bọn họ oà một tiếng, lại một tiếng, cao hứng vô cùng. Có ăn có mặc, còn có đồ để uống. Đây là chuyện tốt, dĩ nhiên cũng đến lần bọn họ. Điều này cũng quá hạnh phúc rồi. Đây có thể nói là quãng thời gian tuyệt nhất trong mấy chục năm qua của nhóm quỷ nhỏ. Không cần xếp hàng chờ ăn cơm thừa canh cạn, cũng không cần phải dành vài tờ tiền giấy đến đầu rơi máu chảy và bị đại quỷ ăn hiếp. Bọn chúng có thịt heo, thịt gà, thịt vịt thầm nước mũi bay ra ăn thoải mái, kèm theo cả rượu sái tha hồ mà uống. Thậm chí có thể cầm hồng bao, ăn chơi xong còn có biệt thự gần sông để ở. Đây là cuộc sống của thần tiên sao? Bọn họ nằm mơ cũng không dám mơ mình có một ngày này. Trong phút chốc, nhóm quỷ nhỏ đều cực kỳ điên cuồng, không giữ nổi bình tĩnh gào to, ngửa mặt lên trời hú dài mấy tiếng, đáp lại tiếng gọi. Mấy quỷ nhỏ khác cũng gào theo, làm mấy con chó, con mèo hoang sợ hãi chạy trốn. Vài con chó nuôi ngồi xổm ở trước cửa đối diện bờ sông sủa gâu gâu, khiến cho chủ nhà rất bực mình, nhìn thử sang bờ sông. Người xưa nói chó mèo thông linh, nhìn được những thứ mà người không nhìn thấy. Nghĩ như thế, đã thấy rùng mình, bèn lôi con chó nhà mình vào nhà. Tiểu Vương lúc này cũng cảm thấy xung quanh lạnh đến khác thường. Anh ta khoanh tay nhảy tại chỗ vài lần, thực sự không chịu nổi hai ông cháu mê tín. Hai lão đạo sĩ coi mê tín là sự nghiệp và hai thanh niên trẻ tuổi, chả biết bị ai tẩy não, bị mê tín làm hại như vậy. Nhưng anh ta có thể lên tiếng ư? Không thể nào. Nhìn độ thanh kính của ba nhóm đi kìa. Nếu anh ta dám hó hé điều gì, không chừng bị cạo trọc đầu luôn cũng nên. Anh Vương chỉ có thể nhắm mắt nằm ngơ, có người kiếm cái góc kín kín hút thuốc. Anh cũng chẳng dám bỏ hai ông cháu ở một mình chỗ này. Về thế nào cũng bị hai mẹ con nhà ở nhà tóm cổ, bắt nhìn bọn họ lại tới lại lui. Chẳng thà qua đây nhìn sửa phòng còn hơn. Từ khi cao ốc bỏ hoang khởi công lần nữa, vùng này ngày nào cũng đập bình bình bang bang, kẻ tới kẻ lui vô cùng sầm uất. Có vẻ đã quên sự kiện quỷ nhát. Dĩ nhiên là quỷ tầm bậy. Chẳng qua tin đồn thất thiệt, bảo sao nghe vậy. Quỷ ở đâu chui ra chứ, ngốc mới tin là thật. Nghĩ đến hai người ngốc trong nhà, anh cười bất đắc dĩ, chợt ngẩng đầu lên. Dường như anh trông thấy một cái bóng kỳ quái. Bóng đen thui như mực, tóc dài bay bay, khuôn mặt hồng dữ trắng bệch. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, anh hơi sửng sốt, căng mắt nhìn kỹ, nhưng không nhìn thấy gì nữa. Anh Vương sốc một lát, rụi rụi con mắt, mặt anh như bị cận thị. Hôm nay đi ra ngoài quên đeo kính nên hoa mắt à? Anh thở dài vỗ mạnh đầu, bị người trong nhà ảnh hưởng nặng rồi, xuất hiện cả ảo giác. Cô Phi Âm vội chạy qua, từ xa đang gửi thêm mùi tiền giấy và thịt gà thịt vịt. Mùi vị thơm nước mũi, người muốn chảy nước miếng, mà hình như có vịt nướng ngọt đấy. Thịt vịt thơm thơm, bên trong ngọt ngọt, đặc biệt là cái chân, cắn xuống một miếng sẽ cảm nhận được vị giòn của da và chất thịt non vừa miệng. Thơm thế này đừng nói bị cướp sạch nha. Cô Phi Âm lại thấy làm quỷ thật tốt, chỉ ước mình có bốn đầu tám chân có thể bò qua cấp tốc. Lúc này bà lão và cô gái hàng xóm đã tới từ lâu, đâu cũng chẳng thèm quay lại, quên phát luôn cô gái tóc dài. Họ đang ngồi trước mấy cái rương bảo bối, đôi mắt trắng giá, hiếm khi để lộ vẻ vui mừng, có vẻ rất chờ mong. Đáng tiếc đảo đập trí không nhìn thấy được hai người, nếu không chắc mừng muốn chết. Quỷ phu nhân khoanh tay thận trọng nói, hai người biết họ à? Bọn họ tặng quà cho các người sao? Những y phục này có bán không? Để tôi mua hai bộ mặc thử. Cô gái hàng xóm và bà lão quay đầu âm u nhìn bà ta, không trả lời. Quỷ phu nhân thì nghĩ, tôi chỉ hỏi mua đồ thôi mà, có ý gì vậy? Quỷ phu nhân hiểu rõ, hai người này đều là quỷ nghèo, thích tiền giống cô gái tóc dài. Bà ta vẫy vẫy tay, Tiểu Hỷ đưa tiền đây. Nha hoàn quỷ Tiểu Hỷ lập tức lấy tiền từ trong túi ra, nở nụ cười cứng ngắc nói, của ngài đây phu nhân. Cô gái hàng xóm và bà lão nhìn tờ tiền lấp lánh, tính ra y phục nhiều như vậy, nếu cô gái tóc dài chia hai bộ cho hai người, một bộ mặc còn một bộ để bán kiếm chút tiền, coi như là cũng không tệ. Bên này đang tiến hành giao dịch mua bán quần áo cũ, còn Trương đạo trưởng và Lý bộ trưởng bên kia nhìn thấy được, nhỏ giọng thì thầm, thật đúng là phụ nữ dù sống hay chết đều thích những món đồ đẹp. Hai thằng nhỏ kia ghê gớm thật, biết mua đồ đẹp để lấy lòng phụ nữ. Lý Bộ trưởng nghĩ nghĩ gật đầu nói, lần sau chúng ta cũng nói người ta chuẩn bị một chút. Khóe miệng của Trương đạo trưởng co quắp, nhìn về phía Lý Bộ trưởng. Vẻ mặt ông ta cực kỳ đứng đắn, nghiêm túc, giống như người nói muốn lấy lòng quỷ chẳng phải ông ấy. Ai cũng biết Lý Bộ trưởng trước kia không bao giờ khách sáo với quỷ quái như vậy. Ông ấy luôn giữ suy nghĩ quỷ là nguy hiểm, khác loài. Chỉ có địa giới mới quản chế chúng nó tốt nhất. Cho nên quỷ trong tay ông ấy đừng hòng chạy, cũng đừng mong có thể diện gì. Nhưng từ khi đi một chuyến Long Sơn, gặp được Cố Đại Sư, rất nhiều chuyện dần dần thay đổi. Ví dụ như bọn họ cho rằng quỷ là nguy hiểm nhất, vậy mà họ đã anh hùng cứu vô số mạng người, liều mạng chiến đấu trên tiền tuyến, vì cứu người mà suýt hao hết hồn lực, hồn phi phách tán. Tuy rằng người biết công lao của họ rất ít, bởi vì cái này thuộc cơ mật tối cao, có lẽ dù trải qua chục năm, trăm năm cũng không được công bố. Lý Bộ trưởng híp mắt trừng Trương đạo trưởng, chuyện khác tôi làm không được, nhưng hai bộ quần áo đẹp cũng làm không xong à? Trương đạo trưởng nhịn cười, được rồi, đến lúc đó ông dùng tiền riêng giúp một ít, tất nhiên nhiều thì ông không có. Lý Bộ trưởng hứng một cái, ai cũng có tiền riêng, chả lẽ ông không có sao? Nực cười. Trương đạo trưởng lại nhìn về hai ông cháu nhà kia. Đứa bé bây giờ ngồi xổm dưới đất, đốt vàng mã. Chỗ này rõ ràng là gió to, nhưng bên đó không hứng một chút gió nào. Trái lại khuôn mặt nhỏ béo ị của bé còn bị lửa hun cho đỏ ửng. Miệng thằng bé bi ba bi bồ, do quá nhỏ nên nói dễ cả lăm, nói nhiều thì phun cả nước bọt. Nhìn một đống quỷ nhỏ trước mặt đứa bé, dù lộn xộn thiếu tay thiếu chân, đồ trên người cũ rích tả tơi, nhưng tất cả đều ngồi chắn gió cho bé. Trường đạo trưởng ý thức rằng áp lực khi cạnh tranh với đối thủ hai phía rất lớn, lơ là một chút là không so kịp. Nếu họ bị mấy người bình thường vượt mặt, sao mà chịu nổi? Đang suy nghĩ, cô đại sứ rốt cuộc cũng đến. Cô một hơi chạy tới, mái tóc đen dài bay bay, trong mắt lạnh lẽo lảo đảo. Nhất là lúc này nhìn thấy thịt gà, thịt vịt và cá cùng đến và tiền giới được bày ra. Cặp mắt kia sáng đến đáng sợ, trông như một con quỷ tham ăn đang ngấp nghé điều gì. Trương đạo trưởng và Lý Bộ trưởng đều sững sờ. Chớ nói chỉ là hai ông cháu nhà họ Vương. Đứa bé ngồi xổm dưới đất, ngửa đầu nhìn chị gái siêu nhân điện quang, miệng nhỏ há hốc. Tào Lập Chí bên này càng phấn khích, hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ đôi kéo Tất Hằng nói, đến rồi, chị ấy đến thật rồi. Tất Hằng dĩ nhiên cũng nhìn thấy cô gái tóc dài. Anh ta quan sát bộ dáng khi cô đến, khí chất âm lãnh vẫn như cũ. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là dáng đi của cô ấy rất giống Cường Thì, trong mắt đảo ùng ục làm cho người ta sợ hãi. Cô gái tóc dài vừa đến, đám quỷ nhỏ nhỏ đều ồn ào gọi chủ nhà mau tới ăn đi, ăn rất ngon, vân vân. Cô ấy càng đi nhanh hơn, vừa chạy đến khuôn mặt trắng bệch âm u hỏi, vịt nướng ngọt con không? Ai, cả đám người hoảng sợ. Bọn họ choáng váng một hồi lâu mới phản ứng kịp. Vịt nướng ngọt à? Khẩn trương tìm trong cái sọt của mình. Trường đạo trưởng vỗ đùi, không có vịt nướng ngọt. Đạo Lập Chí cũng bực mình thở dài, cậu không bỏ vịt nướng ngọt. Quỷ cũng thích ăn thịt vịt nướng ngọt hả? Ông Vương rất cao hứng, chắc chắn có vịt nướng ngọt nha. Đứa bé ngẩn người nhìn chị gái diều nhận điện quang trong lòng nó một lát, sau đó cố gắng lấy vịt nướng ngọt trong gùi ra, rồi đến trước mặt cô gái tóc dài. Có nha, chị ơi chị à, cho chị thịt vịt này, ăn ngon lắm. Đây chính là một con vịt nướng ngọt vừa mập vừa to, được nướng thơm thơm ngọt ngọt. Ánh mắt cô Phi Ẩm sáng ngời, vội nhận lấy, rồi há mồm to như cái bồn báu, ngoạm xuống một miếng, nhài nhài chọp chẹp, ăn thật là ngon. Ông Vương sờ đầu cháu trai, cười hì hì. Trương đạo trưởng và Lý Bộ trưởng cách đó mấy mét nhịn không được liếc nhau, tức đến dậm chân. Bọn ông sao lại không chuẩn bị vịt nướng ngọt chứ? Bên Đạo Lập Chí và Tất Hằng cũng ảo não, sao mình chẳng chuẩn bị thêm vài con vịt nướng ngọt hả? Ông Vương nói, tôi còn có vài con đấy, ăn cho thoải mái. Chà, vịt nướng ngọt ăn ngon ghê. Mấy người ở đây đều cùng nhìn về phía ông cụ đang phấn khích ngẩng đầu, ưỡn ngực, cảm giác cây đuôi của ông ấy sắp phải lên trời rồi. Cô Phi Âm cầm theo cái cổ vịt, vừa đi vừa gặm đến chỗ Trường đạo trưởng và Lý Bộ trưởng. nhìn đám quỷ nhỏ ở đây ăn uống linh đình, cực kỳ nhộn nhịp. Trương đạo trưởng và Lý bộ trưởng khẽ liếc con vịt cô cầm trong tay, nhỏ giọng nói: những món này đều là do bộ đặc biệt đưa tới tạ lễ nhóm quỷ nhỏ, chân thành cảm ơn bọn họ đã ra tay cứu trợ người dân. Mặt khác cũng là muốn cảm ơn cô, bởi vì người đề xuất ban đầu là Cố Phi Âm. Hơn nữa, bộ đã chuẩn bị cho cô một phần tiền thưởng, cộng thêm số tiền cô quyên góp đám đồ cổ kia luôn. Hai mắt của Cố Phi Âm tỏa sáng, vẻ cảm cổ vịt thêm mấy phát. Trường đạo trưởng còn nói bọn họ đã đưa họ Trang xuống âm phủ. Do lần này đông đất, gã cũng ra tay giúp, nên đã ghi một chút công trạng cho gã, miễn được mấy năm pháp hình. Thế nhưng việc này không nằm trong phạm vi quản lý của bọn họ. Địa giới chế độ điều lệ tự do, tất cả công hay tội đều được chép ở sổ công đức, bất kỳ ai vẫn không thể thoát. Cô Phi Âm chả rảnh đi quản với con quỷ nhỏ sẽ như thế nào. Dù sao bộ họ Trang cô đã chiếm rồi, đám người hầu của gã cô cũng bán luôn, tiền cô cầm trong tay rồi, mấy thứ kia cô chẳng quan tâm. Mặt khác, Cát Hồng đã bị tổng bộ mang đi, Trường Văn Quỷ mượn vận về đối chất, tội danh Cát Hồng sẽ được thành lập, ông ta không thể hại người nữa. Cô Phi Âm đáp: có điều này rất quan hệ với cô, Quỷ mượn vận vẫn tính tiền nha. Trương đạo trưởng đáp: dĩ nhiên rồi. Có vẻ nói chuyện cũng nhiều rồi, Cô Phi Âm lại cầm cái cổ vịt tới chỗ Đào Lập Chí. Cậu ta cực kỳ kích động nói: chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị nhìn em mang cho chị rất nhiều quần áo đẹp đây này. À, những bộ quần áo mới tình kia nhìn rất đẹp. Không chỉ thế còn có túi sách, giày, trang sức, nguyên bộ không thiếu thứ nào. Đẹp không thể diễn tả. Khó tránh chỗ này toàn bị nữ quỷ bao vây. Ngay cả nữ quỷ trung niên mặt cũng phát sáng. Quỷ phu nhân càng không có nhường nhịn, kéo cả nhóm nha hoàn ra chờ sẵn. Đừng nói nữ quỷ trung niên, thậm chí nữ quỷ áo đỏ luôn khinh thường mọi thứ, mà giờ đây cũng vùng ròi muốn đoạt lấy. Thịnh trường diện là thiên tính của phụ nữ, ngoại trừ cô gái tóc dài, ai mà chẳng muốn mặc đẹp cơ chứ. Lại nói nhiều quần áo mới như vậy, cô Phi Âm sau khi chết cứ mười mấy năm đổi một bộ, đủ cho cô mặc mấy ngàn năm, đỡ phải khủng hoảng thẩm mỹ. Tất Hằng nhìn cô gái tóc dài chăm chú, nhất là cái hàm răng cứng rắn của cô, khiến ông ấy cảm thấy ký ức vẫn còn mới. Lúc trước anh còn nghi ngờ có chắc là cô không, nhưng giờ thì chắc rồi, nhìn không được hỏi: cô tiểu thư, cô khỏe chứ? Cô có còn nhớ tôi không? Ánh mắt của cô Phi Âm dịch chuyển ra khỏi trường quần áo xinh đẹp. Lúc này cô mới phát hiện người đứng cạnh Đào Lập Chí nhìn có vẻ hơi quen mắt. Hồi tưởng lại thì sau khi cô xuống núi, đây chẳng phải chính là Tất Hằng, con người đầu tiên cô gặp, hảo tâm cho cô đi nhờ một đoạn đường, còn cho cô hơn 1.000 tệ đó sao? Duyên phận đầy ư, sao cô có thể không biết chứ? Cô xúc động, nuốt ừng ngực vịt nướng ngọt, đôi mắt đèn như bốc lên tia lửa, nhếch miệng, nhìn anh chằm chằm, lộ ra răng lợi cô. Hiện tại trời đã gần sáng, gió thổi qua từng cơn, thổi tóc cô bay bay, nhìn càng thêm đáng sợ. Thật đúng dịp, không nghĩ tới chúng ta sẽ gặp lại, hề hề. Tất Hằng gật đầu, bất đắc dĩ nghĩ vì sao cô tiểu thư ở thế giới loài người sống lâu như vậy, còn tỏa ra nồng đặc quỷ khí. Ngay cả Hè Mạo Anh bây giờ cũng cho rằng cô ấy là quỷ, lúc này vẫn còn cho rằng cô là quỷ. Đúng vậy, cảm ơn cô đã cứu em họ tôi và chú của tôi. Không cần khách sáo đâu. Đào Lập Chí choáng váng một hồi, nhìn đàn chị gái tóc dài, rồi nhìn về phía anh họ. Sao cậu không biết hai người có quen biết từ trước nhỉ? Tất Hằng nhìn Đào Lập Chí quay đầu không nói chuyện. Không phải anh không muốn nói, mà là ai có thể ngờ nhọc đầu đất này lại gặp cô ấy nhiều như thế, còn hiểu lầm người ta là quỷ. Tuy rằng trước đây anh cũng phạm lỗi tương tự, nhưng chẳng phải đã sửa sai kịp thời sao? Anh rất mong đợi nhóc đầu đất này khi nào mới biết trước mặt nó không phải là quỷ mà là người. Nên một câu anh cũng không nói. Về phần về sau, Đào Lập Chí đuổi theo anh hỏi sao quen biết chị gái tóc dài. Anh liền bịa nó khi đi tàu đêm gặp quỷ đi đường, may mắn được Cố tiểu thư giúp đỡ. Đến thành phố A thì bọn họ tách ra, giờ mới gặp lại. Đào Lập Chí cực kỳ kinh ngạc nói: nhà chúng ta thật là có duyên với chị Cố mà. Hóa ra chị ấy cứu cả nhà chúng ta phải cảm tạ chị ấy thật nhiều mới được. Tất Hằng gật đầu cười, Nói như vậy cũng đúng. Nếu không có cô ấy, không biết nhà bọn họ sẽ trở nên thế nào. Quỷ Vượn Vận độc ác đến thế, có lẽ là nhà tan cửa nát, quả thực phải cảm tạ cô ấy rất nhiều. Thịt gà, thịt vịt, thịt cá đều chị ăn hết. Triệu Sái uống no đi. Đồ trang sức và quần áo không chia thì bán. Đến cả tiền thưởng cũng chia từng chồng, đếm sơ sơ gần 10.000 tệ. Hơn cả tiền tiết kiệm nhiều năm của bọn họ. Thủy quỷ trốn dưới nước thổi bong bóng, được may mắn chia cho cái phao câu gà và 1.000 tệ hồng bao. Gã yên lặng lau huyết lệ, cầm tiền giấu dưới đáy sông, dùng bùn và đá chặn lên. Trong bụng tức giận cực kỳ, cái phao câu còn ăn ngon như vậy thì thịt gà phải ngon cỡ nào đây. Gã thậm chí không được ăn một miếng. Gã bây giờ rất chờ mong có một đại quỷ đến xử lý bọn chúng. Tốt nhất là đánh cô gái tóc dài cha mẹ nhìn không ra. Nghĩ thế thôi đã sướng tê người rồi. Bên quỷ trạch là vô cùng đáo nhiệt, còn bên hòa thượng nguyện rất là thê thảm. Lão chờ chờ đợi đợi, cuối cùng đợi dọn dẹp chuyện tai họa gần xong, đợi đợi chuẩn bị kỹ càng hành lý. Đợi thêm một lát gặp chân độ hòa thượng cũng đi về hướng bắc, trùng hợp cùng đường bọn họ. Vậy thì cùng một nhóm luôn, đi đường dễ chăm sóc cho nhau. Ông ấy chẳng quan tâm, ông chỉ muốn đi tìm Cố Phi Âm, ai đi cũng trả được. Nhưng ông nào ngờ, chân độ xui xẻo đến mức này, vừa ra khỏi cửa đã ngã sấp, trên trán chưa khỏi đã ngã gãy tay. Ở trong bệnh viện chịu đựng nửa ngày, cũng may chân độ kiên cường. Sau khi ổn định thương thế rồi lại xuất phát cùng với họ. Từ đây đến thành phố A có hơi xa, bọn họ nghèo thế này, dĩ nhiên không thể đi máy bay. Vé máy bay 1.000 trên một vé, ba người hơn 3.000 tệ. Nghĩ đi nghĩ lại tốt nhất là đi tàu lửa, ba người chỉ 1.000 tệ, còn lại đi bộ bánh bao ăn vừa đủ sai. Nhưng lão hòa thượng không ngờ, chân độ lên tàu cũng làm đường sắt cao tốc bị mắc lỗi. Bắt đầu là con người trốn ở nhà vệ sinh hút thuốc, xe lửa bị ép ngừng khẩn cấp. Thật vất vả lên đường, còn nói là sao mà có sự cố được, khiến cho yên tâm. Tưởng đến chiều là đến nơi, nhưng giờ hơn nửa đêm rồi vẫn còn bị kẹt. Đây là đắc tội ông trời sao? Tuy lão hòa thượng rất khỏe mạnh, nhưng cũng không chịu nổi nhiều giày vò đâu. Trần Độ, thầy đưa ngày sinh tháng đẻ cho tôi, để tôi đoán cho một quẻ. Trần Độ cười ha hả, dường như không bị sự hành hạ này ảnh hưởng tí nào. Tôi cũng không biết, sư phụ nói nhà tôi từ đống rác. Sư phụ còn nói trong mệnh của tôi có tai, sống vất vả hơn người khác một chút. Đâu chỉ là vất vả hơn một chút, mà là vô cùng vất vả kìa. Trần Độ cảm kích nói, cảm ơn mọi người đã quan tâm, cảm ơn nhá, tôi không sao. Từ nhỏ đến lớn tôi quen rồi, một lát cũng không chết được đâu. Nguyên Hòa Thượng và Tịnh Hành đều không biết nói gì. Ây da, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm mịt mờ, cũng không biết còn có thể đến thành phố A hay không. Trương đạo trưởng chuyển cho cô Phi Âm 200.000 tệ. Tiền vừa tới tay cô liền bị đau bụng, cô liền nhịn đau bụng và đau lòng chuyển lại 199.000 tệ. Nhờ Trương đạo trưởng thay cô quyên góp cho dân gặp nạn, khiến ông vô cùng xúc động, suýt chút nữa bật khóc. Nói thẳng cô Phi Âm thật là người tốt, nhưng không cần nhiều như vậy. Chính cô đang ở nhà thuê, thời gian trôi qua túng quẫn, muốn quyền tiền chỉ cần có lòng là được. Lại nói cô đại sư cứu nhiều người như vậy, so với mấy trăm ngàn tệ còn đáng giá hơn nhiều. Trương đạo trưởng càng nói, cô Phi Âm càng đau bụng, chỉ có thể nuốt giận cúp điện thoại, sau đó nằm trong quan tài mắng cầu lão thiên cả ngày. Chờ có cơ hội, cô nhất định phải lôi cầu lão thiên trở đánh đến cha mẹ cũng không nhận ra. Âm âm. Một tiếng sấm rền từ trên trời truyền xuống, dường như muốn chém thẳng vào linh hồn con người. Các du khách đi chơi trong nhà ma sợ hãi la lên, te cả ra quần, sợ đến mức khóc tí tách. Nhà ma này đáng sợ quá đi. Luồng khí âm u như xuất hiện từ sâu trong linh hồn, tạo cho người ta cảm giác trong đấy thật sự có quỷ đấy. Dân chưa tìm được đạo sĩ thì hay biết mấy. Công trạng thanh quả của cô Phi Âm ngày hôm nay bị trấn lột không nói nữa. Có điều khi cô về nhà, chẳng trông thấy cô gái hàng xóm tàn bộ trên trần, cũng chẳng trông thấy bà lão cầm chổi quét tới quét lui. Hai nữ quỷ này sau khi mặc quần áo mới rất vui, cả đêm qua không có ngủ, chỉ có sờ sờ bộ đồ, bây giờ chắc là đi khoe đồ rồi. Cô cũng không suy nghĩ tiếp, chuẩn bị ra bờ sông kiếm thủy quỷ lấy chút cá tôm ăn. Hơn 100.000 tệ, nó không có sẽ biến mất. Cô không đỡ tiếc tiền. Cô định bụng mấy tháng nay không mua thức ăn, nếu có thể sẽ để thủy quỷ đi biển kiếm chút rong biển, cải trắng, cơm cuộn trong biển, các loại về. Đó cũng tính là đồ ăn, mang ra hầm ăn với móng heo và xương sườn. Thế nhưng khi cô vừa ra khỏi cửa, nữ quỷ áo đỏ gấp gáp vùng trồi đến. Cô ấy hốt hoảng nói, không xong, không xong rồi, thi thể của Bính Bính nhà cô bị đào ra rồi. Cái gì? Có người đào bộ Bính Bính à? Đây thật là quá đáng. Đào bộ người khác giống như khám nhà diệt tộc, chính là thủ không đội trời chung. Cô khắc sâu cảm giác thống khổ khi bị người ta đào mộ. Lúc này trong lòng cực kỳ căm phẫn. Đi, chúng ta đi xem nào. Thế nhưng chuyện này hơi lệch so với suy nghĩ của cô Phi Âm. Bởi vì mộ của Bính Bính không có bị đào, mà là thi thể của cô ấy bị người ta đào ra ngay dưới đáy gà ra cao ốc bỏ hoang. Thi thể của cô đông cứng trong bức tường xi măng. Sau đây là lần thi công thứ hai, bản vẽ có chút thay đổi. Tường vốn nguyên vẹn bị đập ra, đập một hồi lòi ra một thi thể. Phía bên thi công đều kinh hãi, nhất là ông chủ và chủ thầu. Bọn họ rất cố gắng mới vượt qua được sự sợ hãi với quỷ. Bỏ ra mấy chục nghìn tệ mới có người làm ở khu này. Thiết kế bản vẽ thi công lần nữa là vì sao? Không phải là vì kiếm tiền à? Họ đầu tư nhiều như vậy, đâu thể thua lỗ chứ? Không nghĩ tới thay đổi bất ngờ, lần đầu tiên là gặp quỷ, hiện tại thì gặp thi thể. Cầu lão thiên không cho bọn họ đường sống thật rồi sao? Chuyện thi thể ở cao ốc bỏ hoang bị đào ra trực tiếp gây chấn kinh cho toàn bộ dân ở đường Phú Dân. Rất nhiều hàng xóm đều qua đấy hóng hớt. Ông Vương dĩ nhiên cũng tới, chèn chốc mãi mới lên phía trước được, muốn nhìn bộ dáng người chết ra sao. Lỡ biết đâu là cô hồn dã quỷ cứu hai ông cháu, bởi vì lúc đầu các cô ấy ở đấy mà. Đáng tiếc cảnh sát đến sớm quá, không chỉ phải rõ phần tuyến còn che thi thể lại, muốn nhìn cũng không được, khiến ông Vương vội muốn chết. Cô Phi Ầm tới đã khá trễ, dĩ nhiên cũng không nhìn thấy, nhưng trái lại cô nhìn thấy Bính Bính đang bay trên trời phía xa xa. Bây giờ cô ấy mặc một bộ quần áo lấp lánh xinh đẹp, giống như bà lão, nữ quỷ trùng điên, phu nhân quỷ và bọn nha hoàn, tạo thành phong cảnh bầu trời lấp lánh. Y phục này rất đẹp, chẳng biết khi nào cô mới được mặc, ghen tị muốn chết. Mỗi người đều nha răng, khuôn mặt trắng bệch, cặm ngọn nến trong tay, vừa gặm vừa thì thầm, sao cô chui ở chỗ này thế? Chết tên này thật là quá thảm rồi, kẻ nào làm vậy? Quỷ phu nhân nói, sao cô không nói sớm để cô gái tóc dài kéo cô ra kiếm cái mộ có phong cảnh đẹp chôn cô, chứ đỡ hơn bây giờ cả mộ cũng chẳng có. Nữ quỷ trung điền nói, phu nhân, người nói sai rồi, chỗ giấu thi thể này là mấu chốt quan trọng để bắt tội phạm, không thể chạm vào. Nếu Bình Bình nói sớm, chúng ta có thể đi báo cảnh sát. Cô gái tóc dài chả phải có quan hệ với đồn cảnh sát ư? Để cô ấy báo cảnh sát là được, không thể để tội phạm ung dung ngoài vòng pháp luật. Tiểu Hỷ âm u cười một tiếng, đúng, trước tiên kiếm ra tội phạm, sau đó giết gã. Đừng, nếu cô dính vào nhân quả, khi đi địa giới sẽ phải ở trong chảo dầu sôi 2 năm. Các loại thua súc vật này chắc chắn sẽ bị tử hình. Chờ gã chết, chúng ta chụp gã về, làm giống như cô gái tóc dài ấy, chặt tay chân của gã rồi treo lên trên cầu, để gã mỗi ngày chịu nỗi khổ gió táp mưa xa, muốn chết không được, muốn sống không xong. Tốt, chiêu này của cô gái tóc dài quả nhiên âm hiểm độc ác, chúng ta cũng làm vậy đi. Mấy đứa quỷ thương lượng một trận, càng đói càng hăng say, hận không thể lập tức giết người rồi quất roi vào thi thể để giải tỏa mối hận trong lòng. Bính Bính, cô nói một câu coi. Cô gái hàng xóm ôm ngọn nến gặm cắn, mắt nhìn xuống đất, khuôn mặt trắng bệch âm trầm. Dân ở đường Phú Dân lại như ong vỡ tổ nơi đồn cảnh sát, vì bọn họ kiếm được ở người chết khá nhiều giấy tờ liên quan, nhất là giấy chứng minh nhân dân. Người lấy được tư liệu điều tra, Giang Thiên đã không thể bình tĩnh. Bởi vì người chết này nhìn cực kỳ quen mắt, đây chẳng phải là nữ quỷ kẹt đầu trên trần nhà lúc gần lúc hiện khi đám quỷ ám đồn cảnh sát sao? Anh nhìn đi nhìn lại, còn kéo theo đội trưởng và 3 đồng sự cùng gặp quỷ qua xem. Bọn họ sau khi xem thì đều lộ ra vẻ kinh ngạc, sợ hãi. Hắn đưa mắt qua liếc lại, xác định, đi xác định lại, còn đưa kéo lúc trước cùng một chỗ gặp quỷ đội trưởng cùng đồng sự đều đến xem. Bọn họ sau khi xem đều hoang sợ không thôi. Lần này không có sai, đúng là cùng một người, anh không bị hoa mắt. Giang Thiên nói, tôi đi tìm cô đại sư một chút nhá, tìm được cô đại sư chắc là có thể tìm được cô ấy. Đội trưởng suy tư nói, vậy tôi cùng đi với cậu. Chỉ cần tìm được người trong cuộc sẽ mau chóng tìm ra hung thủ. Khi Giang Thiên và đội trưởng đi tìm cô Phi Âm thì cô đang ở nhà. Căn phòng nho nhỏ của cô đều bị quỷ chiếm hết. Mà đối tượng họ vây quanh chính là Bính Bính đang bay trên trần nhà. Họ nói không cần và tặng cho cô ấy rất nhiều quà an ủi, rồi nói báo thù linh tinh gì đấy. Xong lại nói đừng tức giận, lời nên hay không nên đều nói ra hết. Hơn nữa tiền thưởng và tạ lễ mấy ngày nay nhận được khá nhiều. Tiền tiết kiệm trong ví mỗi nhà đều không nói, còn giữ cả nến, cho bên kia mang tận mấy rương làm đồ ăn vặt cho bọn họ. Mỗi người được chia một túi lớn, đều sợ nghèo đói, tiết kiệm có thể ăn mấy ngày. Lúc này bỏ ra để an ủi Bính Bính nhiều đến nỗi, Bính Bính trên trần nhà không chịu được, dính luôn ở trên đấy, còn xếp nến ở dưới đất. Cô Phi Ẩm thấy Bính Bính rất đáng thương, hèn chi lúc trước cô mượn quan tài của cô ấy, tức giận như vậy. Hóa ra ngay cả mộ cũng không có. Được rồi, về sau quan tài của cô có thể cho cô ấy ở, dù sao giờ cô ngủ giường cũng được. Vì thế cô ở cửa sổ giật chân Bính Bính coi như an ủi. Lúc Giang Thiên và đội trưởng tới cửa nhà cố đại sư, đã không nhịn được rụt cổ rùng mình một cái. Bọn họ đều cảm thấy lạnh. Bọn họ rụt rè nhìn lướt căn phòng. Trong phòng trống trải không có thứ gì, nhưng họ cảm giác nơi này không chỉ có một mình cố đại sư. Bây giờ cô ấy đang cười toét miệng, vẻ mặt quỷ dị nhìn họ. Tôi đang muốn tìm các anh, mà không ngờ các anh lại tự đến. Vì sao lại có ảo giác bước vào ổ trộm cướp, một đi không trở lại chứ? Đó là bởi vì bọn họ không biết. Khoảnh khắc bọn họ bước vô cửa, toàn bộ quỷ ở quanh Bính Bính đều vây quanh hai người, chỉ muốn đưa con mắt và cái miệng trước mặt họ để liên tục nói. Hai người bắt được hung thủ chưa? Hai người tới hỏi chủ nhà chuyện Bính Bính sao? Kẻ giết Bính Bính nhất định là người xấu. Mấy người tranh thủ thời gian tìm ra hung thủ đi, tuyệt đối không thể để gã sống yên ổn được. Cũng có trách đội trưởng và Giang Thiên cảm thấy chung quanh càng ngày càng lạnh. Cô Phi Âm sầu não nhìn đám quỷ ngu muội. Cảnh sát dù gì cũng là quan, dí sát mặt ra hỏi, ai thèm nói. Trước tiên phải hỏi thái độ chứ. Cô vội phất phất tay nói, nhường đường chút đi, để đồng chí cảnh sát uống miếng nước rồi nói. À, nhóm quỷ nhỏ nghe xong cảm thấy quả thật, nên ngồi xuống trước, rồi mới vui vẻ nói ra chuyện. Thế là nhóm quỷ nhỏ mau tản ra, còn để cái ghế ra hiệu hai người mau ngồi xuống. Cô Phi Âm cười ha hả, mau mời ngồi. Hai người tê dại cả da đầu, ngồi nghe nụ cười thân thiết có chút quỷ dị. Mặt khác quỷ nhà hoàn Tiểu Hỷ đi theo phu nhân quỷ trải qua không ít việc đời. Do thế cô ta am hiểu sâu đạo đãi khách, liền đi xuống phòng bếp bưng hai chén nước sôi lên. Ban đầu cô tính pha trà, nhưng lá trà đen đối với cô gái tóc dài là một vật khá xa xỉ, nên chắc chắn cô không có, chỉ có thể bưng lên tạm chén nước sôi để nguội. Thật ra cô cũng tính mang lên chút hoa quả. Tất nhiên thứ đó cô gái tóc dài cũng chẳng có nốt, đúng là nghèo phát sợ, phải giả bộ đựng chén nước sôi bằng bát lớn. Giang Thiên và đội trưởng nhìn hai chén lớn bay ra từ trong phòng bếp, không có một giọt sánh ra ngoài, hoàn hảo đặt ở trước mặt bọn họ. Hai người nhìn nhau, hiện tại bọn họ đang được mấy con quỷ chiêu đãi phục vụ sao? Ôi trời! Trong quá trình phá đi xây lại, tòa nhà bỏ hoang, lại tìm thấy thi thể của một cô gái được đưa lên tin tức thời sự ngày hôm đó. Có không ít phóng viên truyền thông nghe tin tức lập tức hành động, đến phỏng vấn tận nơi để lấy những thông tin mới nhất. Phóng viên cũng từng phỏng vấn cảnh sát phụ trách vụ án này, nhưng trước khi sự việc có kết luận cụ thể, bọn họ cái gì cũng không thể nói. Phóng viên còn phỏng vấn cả hai công nhân làm nhiệm vụ thi công dỡ bỏ tường đã phát hiện ra thi thể nữa. Hai người họ đại khái nói dỡ tường lại dỡ ra được thi thể cũng dọa bọn họ sợ gần chết. Bọn họ căn bản không biết gì, chỉ biết là thi thể của một cô gái, cũng không biết đã chết bao lâu, bị xi măng đông thành một khối lớn, cứng chắc. Nếu không phải vẫn còn tóc thì cũng không nhận ra là nam hay là nữ. Ngay cả cư dân quanh đó đều bị phỏng vấn. Chuyện đoạn đường của người nhà giàu có quỷ trước kia từng hot mấy lần rồi. Lúc này thi thể vừa lộ ra, vì sao lại có quỷ liền tìm ra nguyên cớ? Vì sao lại nhìn thấy trên tòa nhà bỏ hoang có quần áo đang bay? Đó là bởi vì có con nữ quỷ sống ở đó. Vì sao trong tòa nhà bỏ hoang lại đặt một bộ quan tài? Quan tài kia còn bay lượn trên trời vài vòng. Vậy đương nhiên càng là bởi vì cô gái kia sau khi chết không có quan tài, không biết trộm từ đâu về một cái, không chừng là từ trong mồ mả nào đó móc ra. Đúng rồi, trước kia không phải còn có tờ giấy nhỏ bay khắp nơi viết là tìm kiếm núi Mạc Sơn đó sao? Có thể chính là quê quán của cô gái kia hay không? Không chừng lại đúng là thế thật, có thể tới Mạc Sơn điều tra xem thế nào. Khó trách trước kia mỗi lần tôi đi ngang qua đây đều có cảm giác trong tòa nhà âm trầm đó có người nhìn chằm chằm tôi. Hóa ra thật sự có thứ đó, thật sự quá đáng sợ. Hiện giờ nghĩ lại, những sự kiện ma quái vốn không cách nào giải thích được kia hình như lại đều có thể giải thích được rồi. Ông Vương thì không nghe lọt mấy thứ này, đối mặt phỏng vấn tức giận thở phì phì. Gì mà quỷ với không quỷ, hiện tại quan trọng nhất là có kẻ giết người giấu xác, nhất định phải tìm ra hung thủ, bắt hắn đưa ra trước công lý. Kẻ giết người còn hủy thi diệt tích này nhất định phải bị nghiêm trị. Nhìn tư thế tức giận đầy oai hùng của ông Vương, con ở trong tivi, bà Phương nói, ông nói nhận như vậy rất dễ đắc tội với người ta đấy. Mọi người sống cùng một khu phố cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Ông không thể nói chuyện uyển chuyển một chút sao? Ông Vương nói, bây giờ đã phải tìm ra hung thủ, không cung cấp manh mối thì thôi, còn nói lung tung quỷ với không quỷ đến đó. Đến lúc đó, mọi người đều thảo luận toàn những câu chuyện ma quái đó. Bà có thể nhịn, nhưng tôi không nhịn nổi. Đúng là như thế. Lúc này dư luận còn đang quan tâm, nên chú ý chính là vụ án giết người giấu xác này, mà không phải là mấy sự kiện ma quái. Có điều có mấy sự kiện ma quái làm nền cũng càng khiến cho người khác nảy sinh lòng hiếu kỳ tìm kiếm cái lạ. Sự tình lộ ra càng lớn cũng không tin kẻ sát nhân không biết. Tiểu Vương nhìn cha mình nói, cha, cha đừng kích động, cẩn thận huyết áp đấy. Ông Vương nói, ta đây không phải là sợ thi thể đó chính là của ân nhân đã cứu chúng ta kia sao? Nếu thật sự là như vậy thì thật khiến người ta khổ sở mà. Cháu trai vội vã túm áo ông nội nói, có phải là chị hay không vậy ông? Chị thật là đáng thương. Tiểu Vương thì nghĩ, thôi xem như anh không có hỏi đi. Giang Thiên và đội trưởng cố gắng trấn định, uống vài ngụm nước sôi, lau mồ hôi trên trán. Anh đẩy tôi đẩy anh mãi, cuối cùng vẫn là nói rõ ý đồ đến đây. Bọn họ là vì vụ án Tử Anh bị giết mà đến. Ồ, hóa ra Bính Bính tên thật là Tử Anh, tên này cũng thật là dễ nghe mà. Hiện trường vụ án nghiêm trọng này đã bị phá hủy không biết bao lâu rồi. Chúng tôi cũng không tìm được chứng cứ gì khác ở hiện trường. Chỉ biết cô Tử Anh mất tích từ 4 năm trước, vẫn luôn không tìm được người. Bởi vì trước kia từng có duyên gặp qua cô Tử Anh một lần, liền nghĩ cô ấy có thể là ở cùng cô đại sư ngài. Cho nên chúng tôi mới muốn đến hỏi một chút về quá trình vụ án của cô ấy, vừa tiện cho chúng tôi điều tra, vừa có thể nhanh chóng truy bắt hung thủ thật sự về quy án. Vậy đương nhiên là rất tốt, quả thực là không mưu mà hợp với ý tưởng của đám quỷ nhỏ. Có lời khai của người bị hại, tìm ra phạm nhân còn không dễ dàng sao? Trong lúc nhất thời, tất cả đám quỷ đều nhìn về phía Bính Bính đang ngồi dưới đất gặm ngọn đến. Bính Bính, cô có còn nhớ rõ là ai giết cô không? Cô mau nói ra nỗi oan của cô đi. Lúc này có đồng chí cảnh sát làm chủ giúp cô đó nha. Đúng thế, không thể để tên phạm nhân đó nhờn nhờn ngoài vòng pháp luật được. Bính Bính, Bính Bính. Bính Bính à, tại sao cô không nói chuyện? Thật ra dù là đồng chí cảnh sát hay là đám quỷ đều nghĩ đẹp lắm, nhưng bọn họ quên mất một chuyện, chính là Bính Bính không nói câu nào. Mặc dù người khác nói cái gì, hỏi cái gì, cô cũng chỉ sầm mặt cặm nến, trong mắt xám trắng không nhúc nhích, một chữ đều không nói, nhưng ăn cũng khá nhiều. Việc này khó rồi đây. Cô Phi Âm nhìn chằm chằm Bính Bính vài lần, cũng không rõ cô ấy là không biết nói hay là không muốn nói. Cô bất đắc dĩ lắc đầu nói, cô ấy không nói gì. Giang Thiên sửng sốt một lát nói, xin lỗi, yêu cầu của chúng tôi đối với cô Tử Anh quả thật có chút quá đáng. Đội trưởng cũng gật đầu theo. Tự anh là người bị hại, xác chết lại thê thảm như thế, khi bị giết khẳng định vô cùng sợ hãi và đau khổ. Bắt cầu như lại chuyện đã xảy ra lần thứ hai, không khác nào lại bị thương tổn lần nữa. Tuy rằng hiện giờ cô đã là quỷ rồi, nhưng quỷ cũng có cảm giác. Ai nói cô sẽ không sợ hãi, không đau lòng chứ? Nữ quỷ áo đỏ vứt sợi roi dài đi, đứng ngồi xuống bên cạnh cô gái tóc dài. Là do Bính Bính không muốn nói phải không? Tôi còn chưa thấy qua con quỷ nào bị câm. Cho dù khi còn sống là người câm, sau khi chết cũng có thể nói chuyện được. Bởi vì quỷ quái không giống với nhân loại. Nhân loại một khi thiếu hụt bộ phận nào đó thì chính là chí mạng. Hơn nữa không có cách nào xoay chuyển. Quỷ quái thì không như vậy. Bọn họ vốn được ngừng kết từ những mảnh linh hồn bay lơ lửng trong hư vô. Dù không có chân, tu hành thêm vài năm cũng có thể lại ngừng tụ ra chân được. Bởi thế cho nên việc không thể nói chuyện này thật sự không phải vấn đề lớn. Nguyên nhân lớn nhất có thể là do chính Bính Bính không muốn nói chuyện. Còn điều gì khiến cô ấy không muốn nói thì rất khó đoán. Cô Phi Âm tự nhiên cũng biết như vậy, bởi vì cô cũng chưa thấy qua con quỷ câm nào. Trước kia Bính Bính và bà lão không nói lời nào, cô cũng không quá để ý. Quỷ không muốn nói chuyện thì thôi, cô cũng không phải là loại người chuyên chế gì mà ép cô ấy phải nói chuyện. Lúc này đương nhiên cũng như vậy. Nếu không muốn nói, vậy viết ra đi. Đây chính là một ý kiến hay. Không dùng miệng, nhưng không phải là còn có tay sao? Đám quỷ kích động lên, mau mau mau, lấy giấy bút ra đây. Trong nhà cô chủ cho thuê nhà có giấy bút sao? Có nha. Cô Phi Âm trả lời một câu. Trong ngăn kéo trong phòng của tôi ấy, trước kia tôi mua rất nhiều giấy bút, còn thường một ít không dùng hết. Các cậu lại đó đi lấy đi. Quỷ không đầu chạy nhanh nhất. Tôi đi lấy cho. Giang Thiên cùng đội trưởng đờ ra một lát. Để cho quỷ viết chữ kể lệ oan tình à? Tình tiết này đại khái cũng chỉ có điện ảnh mới có thôi chứ. Có điều cũng đúng thôi. Quỷ cũng có đây rồi. Huống chi quỷ cũng từng là người. Từng tiếp thu 9 năm giáo dục bắt buộc. Biết viết chữ không phải là rất bình thường sao? Không có gì đáng ngạc nhiên hết. Rất nhanh Giang Thiên cùng đội trưởng liền nhìn thấy một tờ giấy A3 trắng tinh và một cái bút bay ra. Một cơn gió âm thổi qua, thẳng tắp, dừng ở trên mặt bàn trước mặt bọn họ. Bọn họ nhịn không được nuốt một cụm nước bọt, chà sát lòng bàn tay đầy mồ hôi. Tâm tình có thể nói là vô cùng phức tạp. Từ khi Bính Bính ôm ngọn nến ngồi xuống trước bàn, đám quỷ khắp phòng và ba nhân loại đều tha thiết chờ đợi cô cầm bút. Chỉ thấy chiếc bút kia dừng trên không trung trong chốc lát, cạch một cái rơi xuống mặt bàn, thuận theo mặt bàn lăn vài vòng. Giang Thiên cùng đội trưởng đồng loạt nhìn về phía cố đại sư. Cố đại sư lúc này dùng vẻ mặt âm trầm nhìn vào một khoảng không, sầu kín nói: "Tôi nhớ cô biết viết chữ nha, sao giờ lại không viết ra?" Dáng vẻ kia nếu là người không liên quan nhìn tới, không chừng có thể cho rằng cô mắc bệnh thần kinh. "Sao vậy? Cô tự anh vẫn là không muốn đối mặt sao?" Cô Phi Ẩm nói: "Bính Bính không nói là ai, các cậu có biện pháp khác để tìm hung thủ không?" Giang Thiên nói: "Chúng tôi sẽ cố hết sức đi điều tra tìm chứng cứ. Trước hết tìm hiểu một chút chuyện khi cô Tử Anh còn sống, xem xét quan hệ trong gia đình và mối quan hệ ngoài xã hội của cô ấy, hẳn là có thể tìm được điểm khả nghi. Chỉ cần hung thủ còn ở đó, nhất định có thể bắt được hắn thôi." Đội trưởng nói: "Lại nói chỉ cần hung thủ trong lòng có quỷ, nhớ nơi giấu xác, khẳng định hắn sẽ luôn chú ý tình huống tòa nhà bỏ hoang. Chuyện đào ra thi thể trong tòa nhà bỏ hoang căn bản không phải bí mật gì, sớm đã có truyền thông đến làm phỏng vấn. Tôi nghĩ hiện tại hắn có lẽ đã biết chuyện thi thể bị công nhân đào ra rồi." Giang Thiên nói: "Không sai, chỉ cần đối phương biết, khẳng định sẽ có hành động gì đó. Trong khoảng 1-2 ngày tới, chúng tôi sẽ tới thăm viếng người thân bạn bè của cô Từ Anh, hy vọng có thể tìm được một chút manh mối hữu dụng nào đó." Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.